tiểu thư độc, tiểu thư bá đạo, được chồng thô kệch cưng chiều tận trời. Chương 91, cảm ơn, Mạnh Kim Liên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Bắc Cương nói, em cứ đòi gì đó đi. Nếu em không đòi gì cả, anh cũng không dám nhận đồ của em. Tại sao vậy? Mạnh Tịch ngạc nhiên nhìn Cố Bắc Cương. Không hiểu hỏi, Cố Bắc Cương nhìn Mạnh Tịch sâu thẳm. Anh hít một hơi dài rồi mới nói. Anh thấy em cứ đòi thẳng cái gì đó, anh sẽ yên tâm hơn. Nếu em không đòi gì, anh sẽ nghĩ em có mục đích khác. Em có thể có mục đích gì chứ? Mạnh Tịch hỏi, không biết. Cố Bắc Cương lắc đầu, rồi nói tiếp, nhưng anh biết, em vốn là người không làm gì mà không có lợi, đúng không? Đúng, quả thật là vậy, anh nói đúng. Mạnh Tịch ngượng ngùng, cô gật đầu, được rồi, nếu anh nhất định muốn cho em cái gì đó, thì cho em tiền đi, em không có sở thích gì khác, em thích tiền nhất, nhiều mong muốn của nguyên chủ đều cần có tiền mới thực hiện được. Ngoài việc cần tiền cho nhiệm vụ, bản thân Mạnh Tịch cũng cần tiền. Tuy cô xuyên không vào sách để làm nhiệm vụ, nhưng cuộc sống này cô cũng phải sống thật. Cô không muốn trải qua cuộc sống khổ cực một ngày nào. Nếu Cố Bắc Cương cứ khăng khăng muốn trả thù lao, cô đành lấy tiền vậy. Em muốn bao nhiêu? Nghe Mạnh Tịch nói muốn tiền, Cố Bắc Cương ngược lại thấy yên tâm. So với làm bạn với Mạnh Tịch, anh vẫn thích giao dịch với cô hơn. Mạnh Tịch không rõ thời đại này bác sĩ khám bệnh tính phí thế nào. Cô nói với Cố Bắc Cương, cứ tính theo chi phí mẹ khám bệnh với Lăng Y Cố là được. Lăng Y Cố kê cho mẹ một thang thuốc bao nhiêu tiền? Anh cứ trả em bấy nhiêu. Lăng Y Cố là người nhân từ nghĩa hiệp, nổi tiếng chữa bệnh cứu người. Ông ấy chỉ lấy tiền công thôi. Một thang thuốc chỉ có 3 hào. Số tiền này chắc em chê ít. Cố Bắc Cương không tin Mạnh Tịch chỉ có ngần ấy ham muốn. Một thang thuốc chỉ có 3 hào. Mạnh Tịch nghe vậy cũng hơi ngớ người. Giá này quả thật là rẻ quá. Thịt lợn còn 7 hào 9 một cân. Bán một thang thuốc mà còn không mua nổi nửa cân thịt lợn. Em điều trị một lần cho anh là 3 ngày phải không? Một tháng điều trị 10 lần, rồi một tháng trả em một lần 5 đồng. Em thấy được không? Không đợi Mạnh Tịch trả lời, Cố Bắc Cương đã đưa ra một mức giá mới. Mạnh Tịch vốn không định kiếm tiền của Cố Bắc Cương. Kiếm được 5 đồng đối với Mạnh Tịch cũng coi như là niềm vui bất ngờ. Được, 5 đồng là được. Anh đợi đấy, em đi chuẩn bị thuốc ngay. Cố Bắc Cương không trả lời Mạnh Tịch, coi như đồng ý với cô. Sau khi thỏa thuận xong việc điều trị với Cố Bắc Cương, Mạnh Tịch lấy kim bạc, rồi về phòng chuẩn bị thuốc cho anh uống. Bột thuốc cô nói đương nhiên không chỉ là bột thuốc nghiền từ dược liệu, còn có cả bột viên nang đổi từ cửa hàng hệ thống. Cái này không thể để lộ. Mạnh Tịch chỉ có thể nói với Cố Bắc Cương thuốc mình pha đều là bột dược liệu tự nghiền. Khi Nam Mạch Tịch vừa pha xong thuốc không lâu, Cố Bắc Cương đã theo vào phòng. Thấy Cố Bắc Cương vào phòng, Mạnh Tịch đưa thuốc cho anh. Cô vốn chỉ định nói với Cố Bắc Cương vài câu đơn giản, không biết sao trong đầu lại bị đứt mạch, vừa mở miệng đã thành Đại Lang, uống thuốc. Cố Bắc Cương đã nhận thuốc nghe Mạnh Tịch nói vậy, tay khựng lại giữa không trung nửa phút. Anh nhìn Mạnh Tịch sâu thẳm, mới nâng chén thuốc đắng ngắt lên, uống một hơi cạn sạch. Uống xong, Cố Bắc Cương mới nói với Mạnh Tịch, cảm ơn, Mạnh Kim Liên. Mạnh Kim Liên, hả? Mạnh Tịch không ngờ người đàn ông này lại hiểu được câu đùa về Đại Lang. Khóe miệng cô không kìm được giật giật, nhìn thấy biểu cảm của Mạnh Tịch, Cố Bắc Cương nhướng mày. Tuy không tin tưởng Mạnh Tịch, nhưng anh cũng mong muốn có thể sống hòa thuận với cô hơn. Dù sao những ngày sống trong cảnh gà bay chó sủa cũng khiến cả thể xác lẫn tinh thần mệt mỏi. Miễn là thuốc có tác dụng, anh sẽ đưa tiền cho em. Đi ngủ đi, Cố Bắc Cương nói xong, đi sang một bên đặt cốc xuống, rồi ôm chiếu và chăn trải xuống đất. thấy Cố Bắc Cương đã nằm xuống, Mạnh Tịch mới cầm đèn pin đi ra cửa tắt đèn, sau đó bật đèn pin đi đến bên giường leo lên. Cách Trương